Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 774, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Người của huyết hồ nhanh chóng đi xa. Lâm Minh đứng tại chỗ, yên lặng dõi theo bọn họ rời đi. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Minh đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Lâm Minh chủ, chúng ta còn đợi ở đây làm gì? Một thành viên Liên Minh căm phẫn bất bình nói. Đợi người. Lâm Minh nhắm mắt lại, vừa ngồi thiền vừa nói. Đợi người, ai thế? Sở Thu không hiểu hỏi. Đừng hỏi nhiều, tất cả mọi người lập tức ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái. Nhanh. Lâm Minh quát lên giọng nói vang to. Bọn họ ngạc nhiên nhưng không dám làm trái, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi thiền. Mọi người điều chỉnh trạng thái tốt nhất, lát nữa chúng ta sẽ đi đường dài. Nhớ rõ, từ bây giờ không được hỏi tôi bất cứ vấn đề gì, chỉ cần nghe theo lệnh của tôi là được. Giọng nói của Lâm Minh lại vang lên, vô cùng nghiêm túc, không cho phép nghi ngờ. Mọi người chấn động, không hiểu là có chuyện gì nhưng không dám lên tiếng. Cứ vậy qua nửa tiếng, một chiếc xe đầy vết tích chiến đấu đi vào vực diệt vong. Không ít người mở to mắt, vô cùng bất ngờ. Vực Diệt Phong không có xe. Người có thể lái xe vào đây chắc chắn phải có người hộ tống vào. Xe dừng trước đoạn đường đang xây, cửa xe mở ra, vài bóng người bước nhanh xuống. Hóa ra là Từ Chính. Anh Lâm. Từ Chính cúi mình trước Lâm Minh, cung kính nói. Lâm Minh mở mắt ra bình tĩnh hỏi. Định vị được chưa? Đã bắt đầu định vị. Mời anh Lâm đi bên này. Từ Chính nói, sau đó đi đến đuôi xe, mở cửa xe ra. Phía sau xe là một dụng cụ phức tạp to lớn, phía trước có treo một màn hình rộng. Mọi người đều kinh ngạc. Sở Thu, Vu Hồng, Nam Thành Chủ, Hoa Thiên Hải, Trang Chủ, mọi người lại đây. Lâm Minh quay đầu nói, bọn họ vội vàng đi tới. Trên màn hình hiển thị một màn ảnh giống radar, những điểm dày đặc hiện ra ở chính giữa bản đồ. Minh Chủ, đây là... Hoa Thiên Hải nghi hoặc hỏi. Tôi đã đặt nhiều máy theo dõi nano trong 1 triệu viên đạn dược đó. Lâm Minh bình tĩnh đáp, số máy theo dõi đó còn nhỏ hơn cả kiến, cấy vào trong đan dược. Người dùng đan dược sẽ chỉ nghĩ rằng đó là tạp chất khi luyện đan, không làm gì bọn họ nghi ngờ. Máy theo dõi. Những người khác kinh ngạc, đột nhiên ý thức được gì đó. Vu Hồng, cô từng nói người của huyết hồ cực kỳ xảo quyệt, không đánh lại thì chạy. Chạy đã thì quay lại đánh lén, một khi kết thù với bọn họ sẽ quấy nhiễu mãi không thôi. Nếu đã như vậy, tôi chỉ đành định vị bọn họ, tiêu diệt tất cả. Lâm Minh lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sát ý. Mọi người đều kinh ngạc. Cuối cùng, bọn họ cũng đã hiểu vì sao Lâm Minh luôn nhẫn nhượng. Hóa ra không phải anh nhịn, mà là vạch kế hoạch xong mới hành động. Lâm Minh chủ, ở đây chỉ có khoảng 100 điểm. Hình như không phải mỗi đan dược đều có máy theo dõi phải không? Trang chủ Vân Tiếu nhìn màn hình cẩn thận nói. Không sai, nhưng số đan dược được cấy máy theo dõi đều là đan dược cực phẩm. Chúng nhất định sẽ được đưa đến tay những lãnh đạo cấp cao của huyết hồ. Bây giờ, điều chúng ta cần làm là tranh thủ hành động, tiêu diệt những người cấp cao của huyết hồ trước, khiến bọn chúng không còn người lãnh đạo. Sau đó, hãy giết chết những kẻ tạp nham còn lại. Lâm Minh quay người lạnh lùng nói, bây giờ, tất cả mọi người hãy tiến về phía trước hết tốc lực, những định vị hiển thị máy theo dõi. Sau khi đến đó, mọi người đừng vội ra tay mà hãy bao vây bọn họ. Nhớ rõ, không được để bất cứ con cá nào lọt lưới. Tuân lệnh, tất cả mọi người đứng bật dậy, lớn tiếng hô, cọt, kẹt, cọt, kẹt, cọt, kẹt. Tên mỏ nhọn cướp vài chiếc xe nát vận chuyển, rương thuốc tới một hàng núi nọ. Ồ, đại ca, anh cướp ở đâu về nhiều rương thế? Anh phát tài rồi à? Người canh gác trước cửa hang núi, nhìn thấy lập tức huýt sáo, cười hì hì hỏi. Đương nhiên là phát tài rồi. Hôm nay các người nhờ phúc của tôi nên cũng có thịt ăn rồi. Tên mỏ nhọn cười hì hì đáp. Ồ, chuyện Liên Minh Thanh Huyền thành công rồi à? Người canh gác ý thức được gì đó vội hỏi. Lâm Minh chủ gì đó là một đứa nhát gan. Tao qua đó đòi, hắn giao luôn. Ha ha, đúng là thứ vô dụng. Không phải chứ, nghe nói hắn từng đánh nhau với lục địa thần tiên. Chỉ được vậy thôi sao? Không thì sao, đừng nhiều lời nữa. Đại đương gia với mấy người khác đâu, tao phải mau chóng đi lãnh thưởng. Đại đương gia ra ngoài rồi, nhị đương gia đang ở bên trong, tôi sẽ đi thông báo. Đi đi, tên mỏ nhọn nghênh ngang đi vào hang núi, thái độ vô cùng kiêu căng. Không lâu sau, một nhóm người từ trong hang động chạy ra, trong đó một người đàn ông trung niên để tóc đầu đinh, mù một con mắt, cười ha ha đi tới, vỗ vào vai tên mỏ nhọn. Chó hoang, làm tốt lắm. Ha ha ha, lần này cậu lập công lớn rồi, tất cả nhờ phúc của đại đương gia, nhị đương gia. Tên mỏ nhọn cười nịnh nọt, sau đó vẫy tay. mau mở nước ra. Cho nhị đương gia xem. Được thôi, người ở phía sau mở nước ra. Chốc lát sau, hương thơm đan dược lan tỏa, bọn họ đắm chìm trong mùi hương đặc biệt đó. Gã chột chạy tới bên rương, lấy một nắm đan dược đen nhánh ra, thèm nhỏ dãi. Nhiều đan dược như vậy, đủ cho huyết hồ chúng ta chi tiêu mấy năm rồi. Dũng cảm chút nhị đương gia, 10 năm tới chúng ta không cần làm ăn gì nữa rồi. Tên mỏ nhọn cười hì hì nói. Đẹp quá, đẹp thật, nhị đương gia như dán cả trong mắt vào đan dược, vừa chảy nước miếng vừa cảm khái. Một lúc lâu sau, ông ta hoàn hồn lại, hắn gần giọng tiếng nói. Các anh em, có, chuyển số đan dược này vào phòng tôi. Tôi muốn kiểm kê giám định số đan dược này, nhị đương gia nghiêm túc nói. Tôi phải kiểm tra xem số đan dược này có bị Liên minh Thanh Huyền giở trò hay không, nếu không có gì thì sẽ phân phát cho mọi người. Nghe vậy, vẻ mặt bọn họ rất kỳ quái. Nhị đương gia có ý gì, ai cũng biết rõ, nói là kiểm tra, nhưng thật ra chỉ muốn cắt bớt đan dược tốt, bỏ túi riêng mà thôi. Nhưng ông ta là nhị đương gia, đương nhiên bọn họ không dám phản đối, chỉ có tên mỏ nhọn kia vội vàng tiến tới, cười trừ. Nhị đương gia, chuyện đó không phải trước kia đại đương gia đã dặn đợi chuyện thành công thì sẽ mở đại hội chia đan sao? Nếu ông làm vậy, để đại đương gia biết được, e là không dễ ăn nói. Nghe vậy, sắc mặt của nhị đương gia lập tức trở nên vô cùng thâm trầm. Đại hội chia đan, đại đương gia nói lúc nào, sao tôi chưa nghe qua? Lúc đó nhị đương gia đang bận nên chắc không biết, nhưng đúng là đại đương gia đã nói như vậy. Nếu không tin, ông có thể hỏi các anh em xung quanh xem. Tên mỏ nhọn mau chóng giải thích, nhị đương gia im lặng một lúc lâu, vẻ mặt rất khó coi, buồn bực phất tay nói. Thôi được, các cậu đưa số đan dược này đến sảnh nghĩa khí đi, đợi đại đương gia về rồi sẽ mở đại hội chia đan. Nói xong, ông ta đầy tức giận rời đi. Tên mỏ nhọn nhìn chăm chăm bóng lưng ông ta, âm thầm lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Bảo bối do ông đây vất vả kiếm về, sao có thể để ông hất tay lên trên được? Nếu chuyển hết đang tốt cho ông, thì sẽ chỉ còn lại đan dược bình thường. Làm sao tôi lãnh thưởng với đại đương gia được? Chẳng lâu sau, đan dược được chuyển vào bãi đất trống ở giữa hàng núi. Nơi này được gọi là sảnh nghĩa khí, là nơi họp bàn việc lớn của các thành viên huyết hồ. Đại đương gia huyết hồ là giảo vĩ, nhận được tin thì vội vã chạy từ ngoài vào. Nhìn những chiếc rương to lớn đặt trong sảnh nghĩa khí, hai mắt sáng bừng. Chó hoang, làm tốt lắm, trọng thưởng. Đại đương gia đi thẳng đến chỗ ngồi ở phía cùng, trên mặt nở nụ cười nhạt. Đó là một người đàn ông vô cùng gầy gò, xương gò má nhô cao, hai mắt toát ra sự hung ác, vẻ ngoài yếu ớt không chịu nổi gió. Không ai dám tin hắn lại có thực lực của kẻ ám sát đứng đầu của vực diệt vong. Cảm ơn đại đương gia, tên mỏ nhọn biệt danh chó hoang lập tức chắp tay đáp. Gọi tất cả mọi người đến đây, lập tức mở đại hội chia đan. Vâng, chẳng lâu sau, thành viên cốt cán của huyết hồ đã hội tụ ở sảnh nghĩa khí, bắt đầu phân tán đan dược lấy được. Không phải huyết hồ có trọng nghĩa khí, mà là hắn chỉ có thể thông qua cách này để lấy lòng người, nếu không sẽ khó mà ngồi yên ổn. Ái chà, chúc mừng anh giảo vĩ, không ngờ anh lại kiếm được bạc triệu dễ dàng như vậy. Ha ha ha, một nhóm người tiến vào sảnh nghĩa khí. Người đàn ông đi đầu chắp tay cười nói. Ồ, là cậu âm của Hắc Thủy Đàm sao? Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy? Giảo vĩ nheo mắt nhìn người đến, không có gì bất ngờ. Hắc Thủy Đàm là gia tộc nổi tiếng xa gần ở gần đây. Trước mặt người ngoài, Hắc Thủy Đàm tỏ ra cực kỳ quy củ. Nhưng người của huyết hồ đều biết đám người Hắc Thủy Đàm ai ai cũng hèn hạ vô liêm sỉ, chỉ biết vụ lợi. Vì diệt trừ kẻ địch, Hắc Thủy Đàm thậm chí còn dám hợp tác với huyết hồ. Vậy nên nghiêm ngặt mà nói, Hắc Thủy Đàm cũng xem như khách thường xuyên của huyết hồ. Chuyện huyết hồ tống tiền Liên minh Thanh Huyền đã lan truyền khắp vực diệt vong. Tôi tính ngày giao hàng có lẽ là vào hôm nay, nên cố ý từ Hắc Thủy Đàm tới đây, muốn xem triệu viên đan dược này rốt cuộc có dáng vẻ gì. Giờ xem ra quả nhiên hoành tráng thật. Cậu âm cười híp mắt nói. Ha ha, đúng vậy. Giảo vĩ mỉm cười, ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đại đương gia, Liên minh Thanh Huyền giàu có như vậy, lẽ nào các người chỉ làm một lần? Cậu âm đột nhiên tiến đến gần thêm, hạ giọng cười nói. Sao giả vĩ có thể không biết mục đích của hắn, nhưng lại không từ chối, cười đáp. Cậu âm có hứng thú sao? Một con dê béo như vậy, ai mà không có hứng thú? Chỉ sợ đại đương gia không chịu chia chút lợi ích cho chúng tôi mà thôi. Ha ha ha, cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn bè, có phần của tôi mà thiếu phần của cậu được sao? Chuyện này tôi làm chủ. Lần hành động sau, chúng ta đòi Liên minh Thanh Huyền 10 triệu viên đan dược. Hắc Thủy Đàm của cậu được chia 3 phần. Giảo vĩ vỗ ngực cười lớn. Những người khác ngẩn ra, nhìn giảo vĩ đầy ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đại đương gia hào phóng như vậy từ lúc nào? Đại đương gia quả nhiên khí phách. Cậu âm giơ ngón cái cười nói. Nếu đã như vậy, Hắc Thủy Đàm chúng tôi không đưa ra chút thành ý thì chẳng phải lấy không lợi ích của đại đương gia hay sao? Ồ, cậu âm có thứ gì tốt sao? Giả Vĩ sáng mắt lên lập tức hỏi. Không phải đại đương gia luôn muốn có thiên tuyển diệp hoa sao? Hắc Thủy Đàm chúng tôi gần đây đã có tin tức liên quan đến thiên tuyển diệp hoa rồi. Cậu âm mỉm cười nói. Thật sao? Giả Vĩ hồi hộp. Sao có thể giả được? Nếu không, tôi đến đây làm gì? Cậu âm cười. Lúc này, Giả Vĩ mới hiểu ra cậu âm đến đây là để giao dịch. Nhưng giao dịch này hắn rất vui lòng làm. Dù sao, thiên tuyển diệp hoa không phải số đan dược này là có thể so sánh. Cậu âm là khách quý của huyết hồ. Chuyện tốt như vậy, sao có thể không chia sẻ được chứ? Nào nào, người đâu, chuẩn bị ghế mời cậu âm ngồi. Giả Vĩ vội nói, chẳng lâu sau, bên cạnh chỗ hắn ngồi lại được xếp thành thêm một ghế. Âm Vệ Tâm đi thẳng tới, nghênh ngang ngồi xuống. Giả Vĩ lập tức sai người đưa rượu lên, ánh mắt dừng nơi cô gái trên mặt đi theo đằng sau Âm Vệ Tâm. Cô gái đeo mạng trên mặt màu đen, mặc áo lụa màu đen, lộ ra vòng eo thon duyên dáng. Đôi mắt phía trên mạng che mặt vừa lạnh vừa quyến rũ, khiến người khác mất hồn. Cậu Âm, vị này là... Giả Vĩ lộ ra ánh mắt thèm khát, quan sát người phụ nữ đó một phen cười hỏi. Đây là đế nữ đại nhân, là một vị tán tu, người bạn tôi mới quen. Muốn theo tôi đến mở mang tầm mắt. Âm Vệ Tâm đến gần hờn nói. Chuyện liên quan đến thiên tuyển diệp hoa là đến nữ đại nhân tiết lộ cho tôi. Thế sao? Giả Vĩ cực kỳ kinh ngạc, nhìn về phía người phụ nữ kia. Ánh mắt người phụ nữ cũng hướng về hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Giả Vĩ lại có cảm giác thất thần. Không hay, đây là mỹ thuật. Giả Vĩ giật mình, bái kiến đại tướng gia. Lúc này cô gái từ từ lên tiếng, giọng nói vô cùng điềm đạm, nhưng đi vào tai thì nghe vô cùng khác thường. Đế nữ đại nhân khách sáo rồi. Giả Vĩ mỉm cười. Cô gái này không hề đơn giản. Âm Vệ lầm bầm vài câu. Giả Vĩ bắt đầu buổi địa hội phân đan. Cái gọi là phân đan thực chất là chia của. Theo như thông lệ, Giả Vĩ sẽ chọn hai thùng và cử người mang tới các căn cứ điểm. Sau đó hắn chọn ra những đan dược tốt chia cho mọi người. Người của huyết hồ không nhiều nên mỗi người nhận được cũng rất nhiều đan dược. Thế nhưng Giả Vĩ sẽ không chia hết. Hắn cố tình để lại tầm 400.000 viên, nói là làm kinh phí chung cho người của huyết hồ. Đương nhiên đám đông không tin, người huyết hồ làm việc có khi nào cần kinh phí chứ. 400 năm viên đan dược này chắc chắn là rơi vào tay của Giả Vĩ. Thế nhưng hắn là đại đương gia, nên dù hắn có lấy đi một nửa thì cũng không ai dám nói gì. Đám đông mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn. Đại đương gia vui lắm, lập tức cho người mở tiệc. Một lúc sau, một nhóm các cô gái trang điểm đậm được đưa vào cùng với rượu thịt thịnh soạn. Người của huyết hồ nhếch miệng cười, mỗi người ôm một cô gái thưởng thức rượu, vẻ tham lam, bất mãn trước đó lập tức biến mất, chỉ còn lại dục vọng mà thôi. Âm Vệ chào mày, có vẻ như không thích hành động này lắm, nhưng phía sau là đế nữ, nên Âm Vệ cũng không thể hiện gì nhiều. Này, hai người các người còn không mau tới hầu hạ cậu Âm. Giả Vĩ hét lớn, hai cô gái lập tức run rẩy bước tới, thận trọng rót rượu cho Âm Vệ. Có vẻ hai cô gái rất sợ, nên chẳng may để văng rượu lên người Âm Vệ. Âm Vệ lập tức trầm mặt, các người chán sống hay gì? Giả Vĩ tức giận tát cho cô gái một phát. Bốp, cô gái lập tức ngã ra đất mặt sưng phù, cô ta ôm mặt khóc lóc. Đại nhân tha mạng. Tha mạng sao? Cậu Âm là khách quý của tôi mà cô dám làm thế à? Người đâu, lôi cô ta ra ngoài, thưởng cho các anh em ngoài kia. Xong việc thì đánh phế đi. Giả Vĩ lạnh giọng. Vâng, đại đương gia. Là thành viên của huyết hồ mừng lắm, lập tức cười hi hi chạy tới kéo cô gái đi. Cô gái đó tái mặt. Một cô gái có thể phục vụ Âm Vệ thì đương nhiên là khí chất cũng phải khác. Sao cô ta có thể chịu được đám thuộc hạ kia? Những cô gái bên cạnh cũng run rẩy quỳ phục xuống. Âm Vệ cảm thấy khó chịu. Đế nữ có thể biết được kết cục của người này là như thế nào. Tất cả những người này đều bị người của huyết hồ bắt về. Huyết hồ chắc chắn sẽ không quan tâm tới việc sống chết của bọn họ. Đế nữ dù hiểu thì cũng không lên tiếng ngăn lại vì không muốn gặp rắc rối. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Cô gái này giữ lại rất rượu cho tôi thì thế nào? Dứt lời đám đông giật mình, một người đàn ông từ từ bước vào. Người này mặc đồ đen, tóc trắng như tuyết, dung mạo tuấn tú, ánh mắt kỳ nghị. Anh là ai? Đám đông tò mò hỏi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Minh, chưa ai từng thấy người này, duy chỉ có chó hoang là nín thở run rẩy. Đại đương gia, đây là Lâm Minh, minh chủ của Thanh Huyền. Cái gì? Cả căn phòng bùng nổ, tất cả đều bừng tỉnh. Đẩy cô gái trong người ra và rút kiếm bao vây Lâm Minh. Đế nữ và Âm Vệ cũng thấy bất ngờ. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Đệ nữ khẽ nói. Rời khỏi đây, đi đâu? Lâm Minh Chủ xuất hiện ở đây thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Cô ta nói, cô ta cảm nhận được sự bất thường. Sợ gì chứ, Có đại đương gia ở đây, một minh chủ của Thanh Huyền thì làm được trò trống gì? Huống hồ vị minh chủ này cũng chỉ là một kẻ nhát chết thôi, để xem đại đương gia sẽ xử lý anh ta thế nào. Âm vệ mỉm cười, không buồn quan tâm. Đế nữ cao mày, không nói thêm gì nữa, sự xuất hiện của Lâm Minh khiến người của huyết hồ đi bất ngờ. Đại đương gia cho mày, nhưng không thể biểu hiện biểu cảm gì nhiều, chỉ mỉm cười. Lâm minh chủ, sao cậu lại tới rồi? Huyết hồ thi thoảng lại đổi chỗ ở để trốn kẻ thù. Chỗ này 2 năm trước, đại đương gia tìm thấy, mới chuyển đến đây không lâu. Những người biết địa điểm này thì đều liên quan tới huyết hồ. Theo lý mà nói, Lâm Minh không thể biết. Người của các người đưa tôi tới đây. Lâm Minh lấy ghế ngồi xuống. Tên họ Lâm kia, cậu đi theo tôi, cậu chán sống rồi đúng không? Chó hoang tức giận lao về phía Lâm Minh. Mặc dù chó hoang chỉ là nhân vật các kẻ của huyết hồ, nhưng qua 2 lần tiếp xúc với Lâm Minh thì hắn cũng không coi anh ra gì. Trong mắt hắn, Lâm Minh chỉ là một món đồ chơi. Lâm Minh nhìn hắn bằng ánh mắt rừng rưng. Chó hoang giật mình, xảo vĩ mỉm cười. Chó hoang, không được vô lễ. Lâm Minh chủ dù sao cũng là chủ của một liên minh. Sao chúng ta có thể sỉ nhục được? Người đâu? Mang rượu lên. Tới thì đều là khách mà. Lâm Minh chủ đã thích cô gái đó thì để cô ta hầu hạ. Giảo vĩ nói bằng vẻ mặt ý vị, cô gái kia run rẩy tới rót rượu cho Lâm Minh. Lâm Minh chẳng bận tâm, chỉ nhìn chăm chăm chó hoang, sắc mặt chó hoang không được tự nhiên. Nhìn gì mà nhìn? Lâm Minh nhận được ly rượu trong tay cô gái, thản nhiên nói. Giảo vĩ, người của huyết hồ, ai cũng không biết điều như thế à? Chúng tôi đều là người có tình cảm, không phần lớn nhỏ. Giảo vĩ mỉm cười nói. Ồ, tôi hiểu rồi. Lâm Minh gật đầu, đột nhiên chụp lấy chó hoang từ khoảng không. Sức mạnh phi thăng bao lấy chó hoang, vì hắn xuống. Chó hoang không kịp phản ứng, đã bị Lâm Minh lôi tới ngay trước mặt. Đám đông bàng hoàng, Lâm Minh nhấc chân đạp vào đầu gối của chó hoang. Chó hoang lập tức bị gãy chân, ngã ra đất. A! Hắn gào thét, đám đông tái mặt, nụ cười trên khuôn mặt giáo vĩ tắt ngầm. Hắn lập tức đứng dậy, trố mắt nhìn Lâm Minh. Cậu! Chó hoang run rẩy, nói không nên lời. Một giây sau, Lâm Minh đã đạp chân lên đầu hắn. Ở trong vực diệt vong, không ai có dám bất kính với tôi, anh là người đầu tiên. Giọng nói lạnh lẽo đi vào tai chó hoang, khiến hắn như kẻ mất hồn, hắn có thể nghe được sát ý trong giọng nói của anh. Hắn không hiểu tại sao một kẻ trước đó tỏ ra sợ hãi mà giờ dám ra tay như thế này. Hơn nữa, còn trước mặt đại đương gia, nhị đương gia cùng các cao thủ khác của huyết hồ, kẻ này điên rồi sao? Hắn nén đau bặm môi, tên họ Lâm kia. Cậu chán sống rồi đúng không? Dám ra tay với tôi, cậu có tin là đại đương gia của chúng tôi sẽ phanh thây cậu được không? Trầm, Lâm Minh tung chân đạp vào bụng hắn. Phụt, chó hoang nôn ra máu tươi, khuôn mặt méo mó vặn vẹo. Hắn trừng mắt, bàng hoàng nhìn người đứng trước mặt. Tên họ Lâm này định làm gì vậy? Lẽ nào hắn định giết mình thật sao? Khi chó hoang còn đang suy nghĩ thì Lâm Minh đã đạp chân vào đầu hắn. Có phải anh cảm thấy tôi sẽ không giết anh và cũng không dám giết anh không? Lâm Minh điềm đạm hỏi. Cậu đừng làm loạn. Chó hoang yếu ớt hét lên. Đại đương gia, cứu tôi với, mau cứu tôi với. Đại đương gia cũng lấy lại bình tĩnh, hắn trầm mặc hét lên. Lâm Minh chủ, ý của cậu là gì? Trước mặt tôi, cậu giết người của tôi. Sao thế, cậu muốn đối đầu với huyết hồ chúng tôi sao? Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Lâm Minh không hề nói gì, chỉ uống rượu và phát lực vào bàn chân. Đại đương gia, cứu tôi với. Chó hoang gào lên, đám đông xung quanh không dám thở mạnh, không đợi chó hoang gào tiếp thì bùm. Lâm Minh đạp mạnh chân xuống, đầu chó hoang nát bét, hắn chết ngay tại chỗ. Đám đông hóa đá khi nhìn thấy cảnh tượng đó, đại đương gia cũng vậy, hắn bắt đầu hoang mang. Tại sao trước đó Lâm Minh chủ vô cùng yếu ớt, trước huyết hồ, giờ lại như thế này? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Thái độ của anh với huyết hồ là gì? Đám đông không hiểu gì. Giả vĩ, thái độ của tôi với huyết hồ thế nào vẫn luôn thế? Tôi chỉ có một thái độ là phải giết. Các người nghĩ tôi còn thái độ nào khác chăng? Lâm Minh từ từ đứng dậy, giảo vĩ chấn động. Bỗng nhiên, hắn ý thức được điều gì đó bèn cầm lên. Giết chết Lâm Minh cho tôi. Các cao thủ lao lên không chút do dự. Nhưng đúng lúc này, phụt phụt, vô số bóng hình lao vào trong. Tất cả các cao thủ định lao về phía Lâm Minh đều bị chặn lại. Đó là Vu Hồng, Hoa Thiên Hải. Sự xuất hiện của các cao thủ siêu cấp này đối với huyết hồ mà nói đúng là kinh thiên động địa. À! Những người còn lại quay đầu bỏ chạy, đại đương gia cũng không do dự, quay đầu chạy theo. Lâm Minh không hề đuổi theo mà chỉ ung dung bước. Sao lại thế này chứ? Lần này thì âm vệ bàng hoàng thật sự, đế nữ vội nói. Đi thôi, chúng ta mau đi thôi. Trước đó bảo đi thì không đi cơ, giờ thì sợ không kịp nữa rồi. Đế nữ nói, âm vệ đơ người, vội chạy ra ngoài sơn động. Nhưng đúng lúc này, âm vệ phải khựng lại, vì phía bên ngoài người của Liên minh Thanh Huyền đứng chật ních. Muốn đuổi theo tôi ư? Không có cửa đâu. Đại đương gia chui vào một đường hầm bí mật, liên tục chạy ra ngoài. Mặc dù huyết hồ và hang núi này không lâu, nhưng hắn đã xây dựng rất nhiều đường hầm bí mật trong hang núi này dùng để chạy trốn. Đây là con đường sinh tồn của huyết hồ. Thỏ khôn còn có ba lỗ để chạy. Huyết hồ hắn có thể không chuẩn bị đường lui được sao? Trong mười mấy đường hầm bí mật này, có rất nhiều đường cụt. Đi vào chưa chắc có thể ra được. Trong đó chỉ có ba hướng khác nhau dẫn ra ngoài núi. Đại đương gia tin chắc đối phương sẽ không đuổi kịp mình dễ dàng như thế. Hãy đợi đấy, Lê Minh Thành Huyền. Họ Lâm kia, đợi ông đây thoát khỏi đây, chắc chắn sẽ trả thù các cậu, khiến các cậu không được yên ổn. Đại đương gia nghiến răng nói, cũng tăng nhanh bước chân. Anh đi đâu đấy? Lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện phía sau đại đương gia. Đại đương gia giật mình, quay phát người lại, chỉ thấy Lâm Minh lạnh nhạt nhìn hắn. Không thể nào, sao cậu có thể đuổi kịp? Đại đương gia kinh ngạc đến mức cảm sắp rơi xuống đất, mặt viết đầy chữ không thể tin được. Anh chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Buông tay chịu trói? Cậu nằm mơ đi. Tôi biết, chắc chắn là cậu bảo từng người và từng đường hầm bí mật tìm tôi nhỉ. Ha ha ha, Lâm Minh chủ, cậu thật nỡ bỏ lại mạng của thuộc hạ cậu à. Cậu không biết các đường hầm bí mật khác đều chứa đầy cơ quan bí ẩn, họ vào đó là đi vào chỗ chết sao? Đại đương gia cười nhạo. Bọn tôi chỉ đi vào một đường hầm bí mật để thôi. Lâm Minh lắc đầu. Không thể nào, lúc tôi vào không ai nhìn thấy cả. Đại đương gia hử một tiếng. Ngay sau đó, soạt, rất nhiều tiếng bước chân vang lên sau lưng Lâm Minh, là mấy người Vu Hồng đuổi theo đến. Đại đương gia trố mắt, người của Lâm Minh Thanh Huyền đều đuổi đến đây thật rồi. Hắn không dám do dự, quay đầu bỏ chạy. Hắn như phát điên, không dám quay đầu lại nhìn, chỉ liều mạng chạy về phía trước. Không lâu sau, cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa đá ở cuối đường hầm. Ầm, đại đương gia cách không trung, dùng sức đẩy cánh cửa đó ra, chui đầu ra ngoài. Đến khi cả người đã ra khỏi cửa đá, hắn nhanh chóng đóng cửa lại, đồng thời kéo cơ quan được giấu trong dây leo bên cạnh cửa. Rầm rầm, trong cánh cửa vang lên tiếng trầm đục, như thể cơ quan nào đó được khởi động. Đủ cho các người chết hết rồi. Đại đương gia nhếch môi cười, xoay người chạy trốn. Nơi này là sau lưng núi, rất ít người qua lại. Tựa vào vách đá, đại đương gia vội vàng chạy đến con đường nhỏ bên vách đá. Bên vách đá có một con đường mà hắn đã tốn hết nửa năm để đào. Con đường nhỏ cực kỳ dốc, chỉ có thể chứa được một bàn chân. Đồng thời bên này có được bày bố trận pháp trọng lực, khí kinh không đủ để kéo cơ thể của một người bay lên. Ngoài việc đi bộ xuống núi, một khi rơi xuống đáy vực, bất kỳ ai cũng sẽ bị nghiền nát. Đuổi theo tôi, cậu nằm mơ đi. Đại đương gia lộ ra vẻ khinh thường. Tăng nhanh bước chân, nhưng đi một hồi, bước chân hắn chậm lại, chỉ thấy có rất nhiều bóng người xuất hiện bên vách núi. Người dẫn đầu là trưởng môn Tưởng Vân Phái. Họ biến thành một bức tường người chặn lối vào của con đường dốc vách đá. Từng người cầm đao kiếm lạnh nhạt nhìn đại đương gia đang chạy đến. Không thể nào, đại đương gia trợn to mắt, miệng lẩm bẩm, ngây người. Đại đương gia, buông tay chịu trói đi, như thế tôi có thể tha không giết anh. Trưởng môn Tưởng Vân Phái giơ kiếm lên nói, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Khốn kiếp, đại đương gia hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi nói, một đám khốn nạn mà cũng muốn cản tôi, cút hết đi cho tôi, nếu không tôi giết hết các người. Nói xong, hắn rút lưỡi đao cong từ thắt lưng ra xông đến. Phái chủ Tường Vân Phái không hề sợ, cầm kiếm ứng chiến, mọi người bắt đầu bao vây tấn công đại đương gia. Thực lực của đại đương gia rất mạnh, nhưng cuối cùng một mình vẫn khó địch lại nhiều người. Một lúc sau đã chẳng còn ưu thế gì nữa. Ngược lại, mình bị trúng mấy đòn, chảy máu không ngừng. Mấy người phá chủ Tường Vân Phái cũng không vội, đa số họ chỉ bao vây không đánh. Đại đương gia không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhìn ra đối phương đang kéo dài thời gian chứ? Cứ tiếp tục như thế thì phải bị bắt sống mất. Đại đương gia nghiến răng, xoay người tìm đường khác. Nhưng lúc này lại có một đám người xuất hiện ở phía sau, là mấy người Lâm Minh. Cái gì? Đại đương gia ngẩn ra, sau đó hét lớn. Không thể nào, sao cậu ra được? Rõ ràng tôi đã kích hoạt cơ quan của đường hầm bí mật, chẳng phải cậu nên bị nhốt ở trong đó không ra được sao? Tôi ra khỏi đó bằng một đường hầm khác. Lâm Minh tử tốn nói, một đường hầm khác? Đại đương gia run lên, chỉ thấy Lâm Minh vung tay lên, nhị đương gia, một mắt bị xách ra, bị đẩy ngã xuống đất như chó chết. Khốn kiếp, đại đương gia nổi giận, chỉ vào nhị đương gia mắng. Cái thứ chó má vô dụng, mày bán đứng tao. Đại đương gia oán quá, tôi không dám bắn đứng anh. Nhị đương gia cả người đầy máu yếu ớt nói, nếu mày không bắn đứng tao, thì tại sao chúng lại biết rõ đường hầm bí mật của chúng ta như thế? Đại đương gia tức giận quát, tôi không bắn đứng anh thật, tôi bị oan, tôi cũng không biết sự tình. Nhị đương gia muốn khóc thật rồi. Đại đương gia nghiến răng không nói gì, Thật ra hắn cũng chỉ đoán thôi, nhưng nhìn bộ dạng của nhị đương gia, có lẽ là không bán đứng. Nhưng nếu không phải là nhị đương gia, sao Lâm Minh lại biết đường hầm khác? Người biết đường hầm này không nhiều. Được rồi, đến lúc các người lên đường rồi. Lâm Minh như không muốn lãng phí thời gian giơ tay lên. Vù, một đốm dị hỏa bùng cháy trong lòng bàn tay anh, như thấy ngọn lửa này, đại đương gia suýt nữa ngã phịch xuống đất. Lâm Minh chủ, dừng tay, chúng ta có gì từ từ bàn bạc. Không cần bàn nữa, hôm nay tôi đến là muốn giết sạch các người. Anh không cần xin tha. Tôi cũng không chấp nhận sự cầu xin và đầu hàng của anh. Lâm Minh lạnh nhạt nói, sau đó vung tay lên. Một đốm lửa rơi xuống trên người nhị đương gia ở dưới đất. À! Nhị đương gia lập tức kêu lên thảm thiết, cả người biến thành người lửa, điên cuồng vùng vẫy. Ông ta liên tục sử dụng chút khí kình cuối cùng cho người. Nhưng mặc cho ông ta làm thế nào cũng không có tác dụng. Trước sau chỉ mấy phút, thi thể nhị đương gia đã biến thành tro bụi, hoàn thành biến mất. Đại đương gia ngồi phịch xuống đất, trợn mắt há mồm. Lâm Minh tích tụ dị hỏa đi về phía đại đương gia. Dừng tay. Lâm Minh chủ, cậu không thể giết tôi. Đại đương gia hoàn hồn, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống nói. Điều này không do anh quyết định. Lâm Minh không dừng bước. Không do tôi quyết định ư? Lâm Minh chủ, tôi phải nói cho cậu biết. Nếu cậu giết tôi, Liên minh Thanh Huyền sẽ không bao giờ được yên ổn. Người huyết hồ nhất định sẽ trả thù cậu. Nơi hôm nay cậu tấn công chẳng qua chỉ là một căn cứ của huyết hồ thôi. Tôi còn có đến 7 căn cứ như vậy nữa. Các cường giả của huyết hồ nhiều vô số kể, trải khắp cả vực diệt vong, cậu có thể giết hết bọn họ không? Đại đương gia cười nhạo, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của huyết hồ. Huyết hồ từng bị thế lực của vực diệt vong bao vây tấn công nhiều lần, trong đó cũng tổn thất vài căn cứ, nhưng cũng không thể giết sạch huyết hồ, vì người huyết hồ chưa từng tập trung tại một chỗ, cho dù là ai cũng không thể giết sạch được huyết hồ. Chỉ cần huyết hồ vẫn còn người sống thì sẽ không bị diệt vong, chắc chắn sẽ báo thù. Nếu không trả thù, uy danh của huyết hồ sẽ bị hủy hoại. Thế nên để có được một chỗ đứng vững vàng trong vực diệt vong, để có thể đe dọa người đời, người của huyết hồ nhất định sẽ ám sát Liên minh Thanh Huyền. Hắn vừa dứt lời, người xung quanh đều không nói gì. Mặt đại đương gia hiện lên vẻ đắc ý, còn chút chế giễu. Tập 774 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.